Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 936, chương 81, Nữ Đế Bâu ở Hancock. Phanh ầm, phanh oanh tại Yagami Kyo tiếng nói loa thanh âm. Bonnie cùng Leon hai người lập tức dụng pháo hỏa nhắm ngay cửu xà thuyền hải tặc tiến hành quấy giày công kích. Tạp chí trùng, mà cửu xà thuyền hải tặc người thời là một cái lo lắng. Không minh bạch vì cái gì phía bên kia lại đột nhiên công kích các nàng. Đáng ghét, tên khốn kia rốt cuộc là ý gì? Xem thấy mình bị công kích sau. Mái tóc màu xanh lục mãng xà người và rắn hổ mang người, hai cái to lớn nữ nhân. Chính là tức giận nhìn trước mặt nổ súng hỏa ma hải tặc đoàn. Ngược lại thì thân là thuyền trưởng Hancock, chính là không có gì biểu thị. Giống như cái này nhiều chút cái gì cũng không phải. Xà cơ đại nhân, chúng ta có muốn hay không phản kích? Không cần, tăng tốc đi tới. Bọn họ hẳn chẳng qua là thị uy tính dò xét mà thôi. Cũng không phải cố ý công kích. Nếu không nói, liền gần như vậy khoảng cách. Không thể nào nhiều như vậy phát còn không có đánh chúng chúng ta. Gia tốc cảm thấy bên cạnh bọn họ liền được. Hancock ngồi tê đít nàng sủng vật thân rắn trên. Sủng vật này rắn ngược lại một cái không tệ sủng vật. Có thể lợi dụng chính mình dài cơ thể phát triển chế ra một cái ghế. Nhượng nữ đế Hancock tới ngồi. Không thể không nói. Cái này hoa xà thật rất thông minh. Đương nhiên, cũng có thể là Hancock dạy dỗ được. Cũng có thể là nàng dùng nàng xinh đẹp đem cái này hoa xà cho chinh phục. Cũng đương nhiên khác biệt nguyên nhân. Leon cùng Bonnie hai người công kích một hồi sau. Phát hiện phía bên kia thuyền bè đã tới bên cạnh sau. Cũng không có lại tiếp tục công kích, mà là dừng lại, trở lại trên bong, nhìn cản bọn họ lại băng hải tặc cu ra. Hancock ngồi tê đít chính mình chuyên dụng rắn trên ghế, mà Yagami Kyo chính là nằm ở trên ghế nằm. Hai người mặt đối mặt nhìn đối phương, Yagami Kyo nằm ở trên ghế nằm, Akame ngồi ở hắn trên bụng. Hai người đều là lấy một loại phi thường thoải mái cách thức đến gặp mặt. Với trong tin đồn một dạng, xác trong ngạ quỷ, Hancock câu thứ nhất biến hóa, liền dùng nàng cao chịu đựng giọng, còn có kia tùy hứng nhãn thần đi khinh bỉ như vậy Yagami Kyo. Yagami Kyo nghe xong, chính là không có chút nào để ý, hắn cũng lười dùng độc tâm thuật đi rình coi. Có lúc, đối mặt một nữ nhân, người không sự tình tiên chi nói nội tâm của nàng, như vậy phát triển mới có thú, nếu là trước thời hạn biết rõ thì sẽ mất đi không ít thú vui. Cho nên, hắn ngược lại muốn nhìn một chút cái này hải tặc trong thế giới người đẹp nhất. Nữ đế Hancock, rốt cuộc muốn đối với hắn thế nào? Ha ha, người nữ đế Bowyer Hancock cũng không sai a. Người là cái thứ hai nhìn thấy ta, liền dùng cao chịu đựng thái độ đối đãi nữ nhân ta. Thứ nhất đối xử với ta như thế người, giờ phút này đã bị ta chinh phục ngoan ngoãn. Yagami Kyo tiếng người là ai? Akame các nàng chính là đã che miệng ăn một chút cười lên. Rất hiển nhiên, chính là Isdeck. Đáng tiếc nàng không có ở đây. Nếu là tại nói, như vậy coi như xấu hổ. Thế nào, thấy ngứa mắt thiếp thân sao? Hancock cũng không có đứng lên. Cứ như vậy ngồi tê đít rắn trên ghế. Thậm chí còn ngoẹo đầu. Dùng tay trái chống giữ trơn mềm gương mặt. Mà hai bên trái phải mặt đẹp, một bên viết một chữ, theo thứ tự là cao cùng chịu đựng. Đôi mắt màu xanh lam sẫm cũng mang theo khinh bỉ nhãn thần nhìn Yagami Kyo. Cái này làm cho người sau khi nhìn, diễu cợt, nữ nhân này ngược là có chút ý tứ. Không biết rõ chinh phục nàng thời điểm, rốt cuộc sẽ có thế nào cảm giác thành tựu đây? Thế nào sẽ xem thường một cái đầu óc có chút vấn đề người đâu? Đúng không? Yagami Kyo không tiếc lời. Cái này làm cho cả băng hải tặc Kuza người đều lửa giận lên cao. Người nói cái gì? Hỗn đản. Nữa đối xa cơ đại nhân không tiếc lời. Cẩn thận chúng ta đem các ngươi cho hết vứt xuống trong biển cho hải quái. Băng hải tặc Kuza các thành viên. Mỗi đều đối với. Đúng. Yagami Kyo rêu rao lên. Một bộ ta là xa cơ đại nhân đã chết chung một dạng. Nhìn thấy cái này, Yagami Kyo càng là cười. Nhìn Hancock cũng không nói gì. chờ đợi hắn trả lời chính mình mới vừa mới đối với nàng không tiếc lời, ngươi nói thiếp thân đầu óc có vấn đề. Hỏa ma Yagami Kyo, ngươi lá gan đủ mập à? Hancock lúc này đứng lên, trên cao nhìn xuống nhìn Yagami Kyo. Không, căn bản cũng không coi như là trên cao nhìn xuống, bởi vì Hancock đứng lên sau là chỉ Yagami Kyo, nhưng nàng đầu chính là ngưỡng đến phía sau, nhìn cũng không nhìn Yagami Kyo, liền coi rẻ hắn đạo. Lấy ngươi loại này sắc trong ác quỷ, làm sao có thể minh bạch thiếp thân xinh đẹp, rốt cuộc là cỡ nào nghịch thiên đây? Nhìn Hancock cái này kỳ lạ tư thế, Yagami Kyo cùng hắn năm vị bạn gái tất cả mặt đầy kinh ngạc. Hoàn toàn không minh bạch đây là ý gì? Tại sao phải dùng như vậy ngước đầu? Chỉ hắn mà nói chuyện. Oa a xuất hiện, Xà Cơ đại nhân coi rẻ người khác tư thế. Lúc này, băng hải tặc Kuza thuyền viên, lúc này bỗng nhiên thét chói tai. Nói ra Hancock cái tư thế này, rốt cuộc là ý gì sau? Yagami Kyo bọn họ cuối cùng là công khai. Phốc ha ha, minh bạch đây là Hancock coi rẻ người dùng tư thế sau. Yagami Kyo chẳng những không tức giận, thậm chí còn vì vậy cùng Anvida, Leon, Akame, Bonnie, Robin năm người bạo cười lên. Nha ha ha, người có bị bệnh không? Yagami Kyo là thực sự bị khí cười. Cái này coi rẻ tư thế có hay không quá khả ái? Quá trêu chọc một chút à? Còn ngước đầu, sau đó không nhìn đối phương chính là coi rẻ tư thái sao? Đây rốt cuộc là ý tưởng gì à? Cái gì? Người cái gì? Có loại lặp lại lần nữa nhìn một chút. Nghe được Yagami Kyo còn nói mình như vậy sao? Hancock lại cũng giữ không dừng được chính mình cao lãnh hình tượng. Khí hỏng lại gấp đối với. Đúng, Yagami Kyo giống giận. Nha ha ha, ta nói ngươi có bệnh à? Không có chuyện làm nha, phải dùng loại này khả ái tư thế tới coi rẻ ta à? Đây là coi rẻ sao? Hoàn toàn chính là khôi hài vui vẻ đi. Ha ha, Yagami Kyo cười nói. Khả ái, vốn đang khí hỏng lại gấp Hancock. Nghe Yagami Kyo tự nhủ một câu, khả ái, sau. Nàng liền an tĩnh lại, thậm chí còn gương mặt đỏ ửng. Hai tay dâng chính mình mặt đẹp lâm vào say mê chính giữa. Khả ái, hắn nói thiếp thân khả ái. Hancock ở trong lòng gào thét, hoàn toàn lâm vào thật sâu tự yêu mình chính giữa. Yagami Kyo không có độc tâm thuật, cho nên cũng không thể biết rõ mỹ nữ này trong lòng là nghĩ như thế nào. Ô ư, thiếp thân mị lực thật không cách nào ngăn trở, ngay cả treo giải thưởng kim ngạch cao đến 700 triệu hỏa ma đều vì vậy bị thiếp thân cho mê đảo, còn nói thiếp thân khả ái, ân thật đáng ghét, tâm tình tốt vi diệu. Hancock ngoài mặt bụng mặt không nói gì, nhưng kỳ thật nội tâm của nàng chính là đã mỹ lật. Yagami Kyo thế nào cũng không nghĩ tới, chính mình một câu thuận miệng nói ra nói, nhượng nữ đế Hancock cho tự mình say mê thành như vậy. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.